Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, khoa học kỹ thuật chiến giáp, hoàng hôn xuống đất bên trên cái bóng bị vô hạn kéo dài. Lazin, Enmos trong đầu hồi tưởng lão sư cái kia lời nói, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương, nhờ vào chủ nghĩa nhân đạo quan tâm cùng kiện toàn phúc lợi chế độ. Tại vô giá trị người bình dân trên thân. Thể hiện ra một cái rất mãnh liệt nghịch lý, cố gắng công tác phấn đấu người, lấy được thù lao thế mà không có cái gì đều không làm. Chỉ biết là dùng tiền mua say sẩy thai nam nam nữ nữ thu nhập còn muốn ít ỏi. Cái này chế độ sớm đã vi phạm với sinh ra mới bắt đầu bản ý. Hơn nữa tại phương hướng ngược nhau dần dần từng bước đi đến. Lazin, Enmos bước chân nặng nề hướng phía trước đi tới. Đây không phải Lazin, Enmos sao? Chói tai thanh âm từ phía sau truyền đến. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Vì cái gì người kia dùng ngón tay móc móc lỗ mũi? Lộ ra ánh mắt khinh miệt. Từ trên xuống dưới đánh giá Lazin khinh bỉ khí tức hướng tứ phương lan tràn ra. Đối với sinh hoạt tại cùng một cái trong vòng luẩn quẩn người mà nói. Đối với loại này có được lòng cầu tiến dị đoan. Tự nhiên là số không tha thứ thái độ. Bani, Bot, Lazin, Enmos ngữ khí có chút nặng nề. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước mắt khôi ngô thiếu niên. Cùng phía sau hắn hơn 10 tên đồng bạn theo bản năng lui về sau một bước. Đáng chết, chính mình không phải đã tận lực lựa chọn tránh đi con đường của bọn họ sao? Vì sao lại xuất hiện hiệu quả như vậy? Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Gặp lít nhà lít nhít cây cối, một trái tim càng thêm trầm thấp mấy phần, nơi này đã thuộc về tiểu trấn bên ngoài, cách mình trong nhà chỉ có một dặm lộ trình, xem ra bọn hắn là cố ý tiềm phục tại cái này phải qua đường. Bằng không không cách nào giải thích đây hết thảy, cũng không có cách nào giải thích đây hết thảy, nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra, Bani, Bốt híp mắt lại, lộ ra oán hận thần sắc. Mặc kệ ở nơi nào, cũng có thuộc về nơi đó phương văn hóa cùng cách sống. Làm vô giá trị người bình dân, nên hào hào hưởng thụ đế quốc cung cấp phúc lợi đãi ngộ. Nên lúc uống rượu liền uống rượu, nên nam nam nữ nữ cùng một chỗ pha trộn thời điểm liền cùng một chỗ pha trộn. Cùng ở tại một vòng nội sinh sống người, nên lấy phương thức giống nhau sinh hoạt. An an tâm tâm trầm mê tại rượu ngon và bạn nữ ở chung trong sinh hoạt không phải lựa chọn tốt hơn. Tại sao muốn giả trang ra một bộ tiến tới dáng vẻ? Dùng cái này để biểu hiện chính mình đạo đức cao thượng. Lazin, Enmos, chúng ta có phải hay không yêu cầu tính điểm chướng rồi? Bani, Bốt đối Lazin, Enmos nói, sau đó hai tay bóp thành nắm đấm, đối phía trước quất tới. Sau lưng mười mấy người đồng thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Sơ cấp ma pháp sư rất lợi hại phải không? Đáng tiếc tại ma pháp chiến giáp phía trước, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Phanh thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo thật mỏng tường đất xuất hiện tại Lazin, Enmos ngay phía trước, to lớn đặt nắm đấm đụng vào, truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Ngay sau đó nhàn nhạt vết rách hiển hiện tường đất ầm vang sụp đổ. Tán loạn trên mặt đất bùn đất, lấy kinh người độ phân giải thành thổ hệ nguyên tố biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, thế mà đã thuần thục nắm trong tay thổ tường thuật, nếu như tại 10 vạn năm trước thần minh thời đại ngươi nhất định sẽ trở thành thiên tài. Nhưng là tại bây giờ chỉ là cặn bã, Bani, Bốt phát nổ một cái nói tục. Hung hãn khí thế càn quét ra, chỗ ngực tản ra hào quang chói sáng, hỏa hồng khôi giáp dần dần hiện lên ở trên thân, ngay sau đó trên đỉnh đầu hiện ra một cái thanh máu. Trên đó biểu hiện ra ba giai chữ, ba giai, đây là tam giai hỏa hệ khoa học kỹ thuật chiến giáp cũng xưng ma pháp chiến giáp. Hắn là thế nào lấy được, bàn tay mở ra một khỏa hỏa cầu trống rỗng hiển hiện. Cực nóng khí tức hướng tứ phương lan tràn, vô số ánh mắt hâm mộ lẫn nhau đan xen sau đó nhao nhao hướng phía sau thối lui. Tuy nói không sợ Lazin, Enmore, nhưng hắn dù sao cũng là sơ cấp ma pháp sư, lại tăng thêm trăm học khổ luyện tại tay không tấc sắt phía dưới. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại có mặc trên người tam giai chiến giáp. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đánh nằm xuống. Sơ cấp ma pháp sư thực lực cũng sẽ trở nên ngây thơ buồn cười. Cần biết hiện tại cũng không phải cái gì thần minh thời đại. Chỉ cần có tiền có địa vị, dạng gì ma pháp chiến giáp làm không đến. Lazin, Enmore giác ngộ đi, làm phản đầu ngươi không có lý do sống sót trên thế giới này. Cho nên tử vong liền là ngươi kết cục tốt nhất. Băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Bani, bốt cầm trong tay hỏa cầu. Đối Lazin, Enmore tim đánh qua. Khí tức tử vong từ không trung hướng trong lòng lan tràn. Lazin, Enmore phía sau hiện ra mồ hôi lạnh. Tại thiên quân vừa hết sức bản năng giống như lui về sau đi. Hiểm hiểm tránh đi một kích này. Oanh oanh âm thanh lớn ở bên tai vang lên. Một khỏa cây cối theo tiếng ngã xuống đất, nhấc lên đầy trời cho bụi. Ngực quần áo bị hỏa cầu phá vỡ một cái động lớn. Tâm kịch liệt nhảy lên. Trong hoảng hốt giống như thấy được những người này dương nanh múa vuốt bộ dáng. Bọn hắn thế mà nghĩ hạ tử thủ. Chẳng lẽ không sợ đội trị an tới hỏi tội sao? Không đúng, nơi này là bình dân quạt. Nơi này là thế giới tầng dưới chót nhất. Đừng nói chết mấy người người trưởng thành. Cho dù chết một hai cái trẻ vị thành niên, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu quá lớn xử phạt. Nếu không phải tại phụ thân tham quân trước đó liền đã trở thành sơ cấp ma pháp sư. Hiện tại chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Không tệ, thế mà có thể tránh ra một kích này, Bani. Bốt nhìn xem lộ ra thần sắc sợ hãi Lazin. Enmore không chỉ có không có tiếp tục động công kích, hỏi lại lộ ra so sánh có hào hứng bộ dáng. Tựa như đang đánh giá lấy một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một kiện từ chính mình tự tay sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Ngươi cho rằng tam giai chiến giáp uy lực thế nào? Phải biết đây chính là ta tân tân khổ khổ cất 2 năm tiền. Lại tăng thêm hoàn thành học viện 7 đại lượng nhiệm vụ. Thật vất vả mua được phi, nghe được đại lượng nhiệm vụ mấy chữ này âm Lazin. Enmore trên MU bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi. Cái này nơi đó là Bani, bơn bọn hắn làm. Hoàn toàn là dựa vào ăn cướp chính mình thật vất vả tích chữ tới nhiệm vụ điểm tích lũy. Lúc này mới thu được mua sắm tư cách, Bani, bốt lông mày chọn lấy vẩy một cái. Thanh âm trở nên lạnh mấy phần, ngươi có ý kiến, bất quá cho dù có ý kiến, cũng chỉ có thể giữ lại. Bởi vì ta Bani, bốt có được tuyệt đối lực lượng thanh âm ở bên tai vang lên. Phách lối cùng đối với Lazin miệt thị lẫn nhau đan xen. Để bàn tay mở ra, một quả cầu lửa lần nữa hiện lên đi ra. Cùng lúc đó chiến giáp bên trên cũng hiện ra phù văn thần bí. Áp lực vô tận cuốn tới. Lazin tâm treo ở giữa không trung. Đây là, thuộc về phong hệ lực lượng. Suy nghĩ trong đầu rơi xuống. Lazin, Enmore không khỏi cực kỳ sợ hãi. Song hệ, bộ này chiến giáp trong ẩn chứa phong hỏa song hệ lực lượng. Lấy thực lực của mình dù là đối mặt đơn hệ ba giai chiến giáp cũng không thắng chỉ bại. Huống chi là song hệ chiến giáp, trốn, nhất định phải trốn về nhà. Không đúng, lúc này ca ca không ở trong nhà, vẻn vẹn chỉ dựa vào tỷ tỷ một người, là không có cách nào cản bọn họ lại, thậm chí còn có thể vì thế, bồi lên tỷ tỷ mạnh. Như vậy lúc này Kaka sẽ ở chỗ đó, còn đang bởi vì phụ thân qua đời, tại trưng binh chỗ đau khổ cầu khẩn sao, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ người mặc ba giai song hệ ma pháp chiến giáp Bani? Bốt, hảo hảo sinh hoạt bất quá, hết lần này tới lần khác muốn làm gì dị loại Lazin. Enmore đây hết thảy căn nguyên đều tại chính ngươi trên thân. Cho nên chúng ta chỉ có thể rất xin lỗi nói lên một câu vĩnh biệt Bani. Bơn chậm rãi nói, khóe miệng dần dần nhếch lên, đột nhiên biến sắc, thân hình trở thành nhạt tay cầm hỏa cầu nắm đấm xuất hiện ở sau lưng. Chết chết thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. ngay sau đó chính là một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi lên không. Khí tức tử vong tại đây hình ảnh không lớn khu vực bên trong càn quấy. Ngay tại quan chiến trong lòng mọi người siết chặt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là ba giai song hệ ma pháp chiến giáp thực lực sao? Cường đại đến cơ hồ ra tưởng tượng, có lẽ chỉ có trong quân chính quy chiến sĩ, mới có thể đón lấy một kích này. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một loại khả năng. Suy nghĩ tại mười mấy tên thiếu niên trong đầu rơi xuống. Gần như đồng thời nổi lên ý cười, chỗ bẩn rốt cục bị xóa đi. Cái kia không giây phút nào dùng hành động thực tế nhắc nhở chính mình là vô giá trị người Lazin. Enmod, cuối cùng từ trên thế giới trưng. Đây chính là một tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Là cái gì? Một người chỉ vào phía trước khói đặc kinh hô. Ngay sau đó là khàn cả giọng giống to. Đám người đồng thời nhìn sang, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo cái trán tuột xuống, phía sau từ lâu không biết tại khi nào, thế mà ướt đẫm quần áo. Già Niemani Enmod, hắn sao lại tới đây, mà lại thực lực thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Hết chương.